mà thôi, ta có thể không nói cùng các ngươi hủy diệt làm sự tình công ty. Vui đùa, làm nằm vùng cũng có một cái đậu a. Cái này ra hỏa đều nói chính mình người là đến hủy diệt làm sự tình công ty, nếu là chính mình đáp ứng, sợ là nhảy tiến Hoàng Hà đều rửa không sạch. Cái gì, thoáng một cái, Lương Hồng Chiết bọn người là kinh ngạc đến ngây người, đầu ông ông. Không phải nói hảo hảo sao, thế nào đột nhiên liền lật lọng rồi. Vậy làm sao bây, giờ, tất cả người đều mộng, hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Lại cũng khôi phục phía trước đắc ý dương dương bộ dáng. Mà Hoàng Thành Thiên có thể không thèm để ý bọn hắn. Nhìn lấy Lý Mậu Điển nghiêm nghị nói, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có người tốt chứng nhận rồi. Cái này, Lý Mậu Điển lúc này liền gấp, ấp úng không biết như thế nào cho phải. Đáng chết, nghĩ một vạn loại hậu quả cũng không nghĩ đến Đào Tinh Văn cái này ra hỏa lại đột nhiên ở giữa lật lọng a. Kia ra hỏa chẳng lẽ còn có thể tha thứ làm sự tình công ty thu Hắc Long Thương Hội thuế. Liền coi như hắn có thể tha thứ, phía trên người chẳng lẽ liền có thể tha thứ rồi. Có ai không, có người không có chứng nhận liền động thủ. Nghiêm trọng làm trái bảo vệ môi trường pháp. Theo lấy Hoàng Thành Thiên thoại âm rơi xuống, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại không trung. Khương Hữu lạnh lùng quét mắt đám người, cuối cùng đem ánh mắt thả tại Lý Mậu Điển thân lên, liền là ngươi. Không có chứng nhận liền dám động thủ, ngươi biết không biết rõ ngươi ngọa tào phạm pháp rồi. Thần hợp đỉnh phong, là hắn, Khương Hữu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy Khương Hữu, không ít thấy nhiều biết rộng người lập tức ngây ra như phỗng. Đả kích như vậy đối bọn hắn mà nói quá mức trầm trọng, đầu tiên là Đào Tinh Văn đột nhiên lật lọng, ngay sau đó là thần hợp đỉnh phong Khương Hữu xuất hiện. Hiện nay đừng nói để làm sự tình công ty cúi đầu, sợ là chính mình người cũng phải đánh đổi khá nhiều mới có thể thoát thân a. Liền tại lúc này, Đào Tinh Văn lên trước một bước, đối lấy Khương Hữu ném ra ngoài một cái ngọc giản. Cười nói, ha ha ha, cái này là chúng ta Hắc Long Thương Hội bộ phận cần thiết làm chứng nhận. Lương Hồng Chiết mấy người một mặt mộng bức nhìn lấy Đào Tinh Văn. Ngọa tào, nói tốt cùng nhau đến bước làm sự tình công ty cúi đầu, người thế mà là đến làm chứng nhận. Không tệ, nhìn đến các ngươi Hắc Long Thương Hội rất có công đức tâm đây. Khương Hữu đầu tiên là ngây người, lập tức cười ra tiếng. Mặc dù không biết rõ Đào Tinh Văn vì cái gì cúi đầu, nhưng mà đã đối phương muốn chứng nhận kia tự nhiên là một chuyện tốt. Đào Tinh Văn theo lấy hắn, cũng là cười nói, ha ha ha, bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm đây. Lương Hồng Chiết đám người đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này Đào Tinh Văn ngủ hồ đồ đi. Còn bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm. Khương Hữu nghe nói hai mắt sáng lên, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Đào đại quản sự như này rõ lý lẽ, có thể dùng nhìn ra là một cái to lớn người tốt a. Nhìn nhìn tay bên trong ngọc giản, hắn lại gật đầu một cái, không tệ, các ngươi cái này lần làm người không ít, dựa theo lão bản của chúng ta thuyết pháp, có thể cho các ngươi một cái 90% giảm giá đoàn mua giá cả. Không để ý đến đám người phản ứng, hai người phối hợp hoàn thành giao dịch. Đào Tinh Văn thanh toán một món linh thạch, mà Khương Hữu giao cho đối phương mấy chục mai ngọc bài, tỉ mỉ quan sát có thể dùng nhìn thấy phía trên vậy mà miêu tả là, người tốt, hai chữ. Tốt, về sau những lệnh bài này chủ nhân sau này sẽ là người tốt, bất quá phải chú ý bọn hắn người tốt thân phận chỉ có một năm về sau cần tiếp tục ghi mới là người tốt, nếu không liền là điêu dân. Đào Tinh Văn có chút lúng túng tiếp qua ngọc bài, nghĩ không đến chính mình Hắc Long Thương Hội thế mà còn cần thiết cho người khác giao phí bảo hộ. Mà nhìn lấy Đào Tinh Văn biểu tình, đám người trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này thời khắc bọn hắn không được không một lần nữa dò xét làm sự tình công ty. Theo lý mà nói, Đào Tinh Văn không khả năng hội cúi đầu. Trừ phi cái này làm sự tình công ty hắn đắc tội không nổi, hoặc là hắn có ý định khác. Mà đứng ở giữa Lý Mậu Điển lại là, khóc không ra nước mắt, hắn phát giác chính mình bị hố đến rất thảm. Liền tại lúc này, Khương Hữu rốt cuộc đem ánh mắt nhìn hướng hắn, như thế nào? Ngươi là hoa phí 10 lần giá cả chứng nhận, còn là lên một chuyến Hắc Long đấu giá hội đâu. Lý Mậu Điển nội tâm đắng chát, mặc dù luyến tiếc hoa phí 10 lần giá cả chứng nhận, nhưng mà cũng minh bạch lên đấu giá hội ý vị như thế nào. Khóe miệng động một lần, liền định lựa chọn chứng nhận. Liền tại lúc này, Đào Tinh Văn lại là đánh gãy hắn lời nói. Lý gia chủ chờ một chút, ta có một chuyện nghĩ nói. Lý Mậu Điển ánh mắt sáng lên, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chẳng lẽ là cái này Đào Tinh Văn lương tâm rốt cuộc phát hiện? Tính toán thay mình nói giúp, lúc này đem chờ đợi ánh mắt quay đầu sang, Đào đại quản sự cứ nói đừng ngại. Đào Tinh Văn vui mừng nhẹ gật đầu, tiểu tử này không tệ, biết mình đánh quảng cáo còn để chính mình cứ nói đừng ngại. Vỗ vỗ Lý Mậu Điển bả vai, tại đối phương kích động ánh mắt bên trong mở miệng nói, Lý gia chủ, ta cái người đề nghị ngươi lựa chọn lên Hắc Long đấu giá hội. Cái gì, Lý Mậu Điển sững sờ, đối phương đây là ý gì? Không phải muốn giúp mình sao? Một chớp mắt hắn liền lại ý thức được không thích hợp, Tiếu Dung biến đến cương cứng, Đào đại quản sự có ý tứ là. Thực không dám giấu giếm, chúng ta Hắc Long đấu giá hội gần nhất đẩy ra một hạng tân nghiệp vụ, như là Lý gia chủ ngươi nghĩ muốn thử nghiệm tân nghiệp vụ lời nói có thể dùng thử thử, bảo đảm để ngươi hài lòng. Tân nghiệp vụ, không muốn nói Lý Mậu Điển, mọi người vây xem đều là im lặng. Nhân gia Lý Mậu Điển gấp đến độ sắc khóc ra đến, ngươi cái tên này thế mà còn muốn làm cái gì tân nghiệp vụ. Lý Mậu Điển đầu lắc giống trống lúc lắc bình thường, không. Không cần, đa tạ đại quản sự hảo ý, bất quá đường đi xa xôi hiện nay thời gian cấp bách, vẫn là thôi đi. Không cần nghĩ cũng biết cái này không phải chuyện gì tốt, còn là kính nhi viễn chi, thành thành thật thật chứng nhận đi. Hắn cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Hắc Long đấu giá hội liền tại Đông Dương thành bên trong, không nói là gần trong gang tấc cũng không sai biệt lắm. Đào Tinh Văn nghe nói cũng không buồn bực, khoát tay áo, không có gì đáng ngại, tiếp xuống đến ta cho chư vị giới thiệu một chút chúng ta tân nghiệp vụ. Ra đi, Đào Tinh Văn hét lớn một tiếng, lập tức vang lên trận trận phá không tiếng. Mấy chục đạo thân ảnh bay đến trước người hắn, gặp qua đại quản sự. Đào Tinh Văn không để ý đến bốn phía kinh dị ánh mắt, hắn phân phó nói, nhanh chóng bắt đầu, hướng chư vị phơi bày một ít chúng ta mới nhất nghiệp vụ. Vâng, thoại âm rơi xuống. Rất nhiều thân ảnh liền là chính mình bận rộn. Chỉ gặp mỗi người bọn họ từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra đủ loại kiểu dáng vật, có cái ghế có cái bàn, thậm chí còn có vách tường cùng sàn nhà. Bọn hắn đây là tại làm gì? Cái này là muốn xây nhà sao? Rất nhanh, một tòa khổng lồ nhà rất nhanh liền lắp ráp lên, nhìn lên tại chàng đám người đầy đầu óc khó hiểu. A, bộ dáng này thật giống một cái sàn bán đấu giá a. Có người lên tiếng kinh hô, lập tức lại dẫn tới vô số người tán đồng tiếng. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là đấu giá hội lên nên có đồ vật chỗ này hết thảy không ít. Phía trước là bàn đấu giá, mà bàn đấu giá phía trước là trình hình quạt bài bố chỗ ngồi. Thậm chí liền là phòng đều có. Cùng lúc đó cả tòa đấu giá hội lơ lửng tại giữa không trung, không nhúc nhích chút nào. Nhìn lấy một màn này, Đào Tinh Văn mặt bên trên tràn đầy vẻ đắc ý. Chư vị mời nhìn, đây chính là chúng ta Hắc Long đấu giá hội mới nhất đẩy ra nghiệp vụ, tên gọi lưu động đấu giá hội. Cái này... Đám người kinh ngạc đến ngây người, cũng không dám nói không tốt. Nhưng mà nghĩ muốn tán thưởng lại cũng không biết từ nơi nào tán thưởng. Thực tại là cái này chủng lưu động đấu giá hội quá mức gân gà, bọn hắn vô pháp che giấu lương tâm nói ra ca ngợi chi từ. Nhìn lấy đám người mộng bức ánh mắt, Đào Tinh Văn cười hắc hắc, các ngươi còn chưa biết cái này lưu động đấu giá hội chỗ tốt tự nhiên vô pháp lý giải, chờ các ngươi biết rõ về sau liền sẽ cảm thấy cái này là một cái hoàn mỹ phát minh. Ha ha, đám người lặng lẽ dùng đúng, không nói một lời. Tính toán nhìn một chút đối phương có thể nói ra cái gì hoa tới. Nghĩ đến tại chàng không ít người lão tổ tông hoặc là chính mình bị đưa lên qua đấu giá hội a. Đào Tinh Văn vừa dứt lời, lập tức dẫn tới không ít ánh mắt lạnh như băng. Một câu nói kia có thể nói là đắc tội không ít người, chuyện quá khứ đều đi qua, cái này ra hỏa thế mà tại chỗ bóc phết sẹo. Đặc biệt là Lương gia phụ tử tức giận nhất, cái này Đào Tinh Văn phía trước liền lật lọc, hiện nay lại thế nào hồ không rời bóc kia hồ, quả thực khinh người quá đáng. Lương Hồng Chiết hừ lạnh một tiếng, đại quản sự nghĩ muốn biểu đạt cái gì? Đào Tinh Văn tựa hồ không nhìn thấy đám người tái nhợt sắc mặt, phối hợp nói ra, người đã trải qua nghĩ đến đều biết, bất kể là chính mình hay là lão tổ tông thật xa đi một chuyến chúng ta đấu giá hội cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi còn là đang chứa ở quan tài bên trong rất không thoải mái, vì lẽ đó bản tỏa cái này tân nghiệp vụ liền là giải quyết những vấn đề này. Lưu động đấu giá hội, cũng gọi là một trạm kiểu phục vụ. Một trạm kiểu phục vụ. Tất cả người đều là một mặt mộng bức, bọn hắn phát hiện cái này Đào Tinh Văn đầu óc có vẻ giống như cũng đàm hóa rồi. Tổng là nói một chút quỷ lời nói, cái gì là một trạm kiểu phục vụ, chính là làm sự tình công ty đem các ngươi lão tổ tông đào ra, chúng ta trực tiếp đem đấu giá hội chạy đến các ngươi mộ phần. Cái gì, tiếng kinh hô liên tục, bọn hắn đều là bị Đào Tinh Văn cái này kỳ hoa não mạch kín cho kinh ngạc đến ngây người. Mẹ, làm sự tình công ty đào mộ liền được rồi, người thế mà còn tính toán đem đấu giá hội chạy đến mộ phần. Đào Tinh Văn không những không luống cuống, ngược lại thưởng thức đám người biểu tình. Các ngươi nghĩ, cái này giảm bớt bao nhiêu nhân lực vật lực a? Làm sự tình công ty người không cần thật xa đưa tới đấu giá hội, mà các ngươi lão tổ tông thậm chí các ngươi cũng không cần thật xa chạy tới, mấu chốt nhất là quay xuống đến về sau còn có thể dùng lập tức đem lão tổ tông táng trở về, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hoàn thành đấu giá, cớ sao mà không làm đâu. Nghe lấy Đào Tinh Văn chậm rãi mà nói, tất cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này thời khắc giống như đang nằm mơ, đây là Đào Tinh Văn sao? Hắn thế nào cũng cái này dạng rồi. Xong, ta sẽ không tại nằm mơ a. Cái này Đào Tinh Văn thế nào cũng cái này thất đức rồi. hắn có thể thực có can đảm nói a, tại nhân gia mộ tổ khai mạc bán sẽ, thế nào tựa như làm cái gì đại hảo sự bình thường. Ngoá nó, phía trước mộ phần nhảy disco liền để ta khai nhãn giới, hiện nay thế mà liền mộ phần đấu giá hội đều đi ra rồi. Thần hắn mẹ một trạm kiểu phục vụ, quỷ mới muốn loại phục vụ này đâu. Vô số người lần lượt nhổ nước bọt, thực tại là không nói ra không thoải mái. Ở công ty tổng bộ bên trong, Đàm Phong cũng là chú ý động tĩnh bên ngoài. Cho dù là hắn lúc này cũng thuộc về mộng bức trạng thái, đây quả thật là đào tinh văn sao. Lắc đầu thở dài một tiếng, ai, nhìn đến nắm giữ chủ quan có thể động tính người liền là ưu tú a. Lúc này hắn không khỏi vui mừng, ban đầu ở Hắc Long các lúc vẫn y như cũ cho Hắc Long đấu giá hội lưu lại một thành phí thủ tục. Như là không phải, như vậy hiện tại đào tinh văn tuyệt đối sẽ không như này tích cực. Đàm Phong bên cạnh còn đứng lấy mấy cái người, cũng là một mặt im lặng nhìn lấy đào tinh văn. Tư, Hoành Thịnh hỏi, lão bản, cái này không phù hợp đào tinh văn tác phong a. Đồng thời Hắc Long thương hội cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn làm như thế, sợ không phải là có cái gì cạm bẫy a. Một bên Tả Nguyên Bạch cũng là nhẹ gật đầu, hắn nhận thức đào tinh văn thật lâu, cái này đích xác không phải đối phương tác phong, đồng thời Hắc Long thương hội cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Lão Tư cái này ra hỏa nói đúng, lão bản chúng ta đến cẩn thận một chút a. Đàm Phong không cho là đúng khoát tay áo, không cần phải lo lắng, các ngươi chỉ cần biết Hắc Long thương hội sẽ không đối địch với chúng ta liền được. Cái này, nhìn lấy Đàm Phong thái độ, hai người mặc dù nội tâm lo lắng nhưng mà cũng không dám lại thuyết phục. Ai, hy vọng như thế đi, hai người đem bất an giấu ở đáy lòng, yên lặng cầu nguyện. Như là Hắc Long thương hội toàn lực ra tay, chính mình người sợ là không sức chống cự. Nơi xa, Đào Tinh Văn một phiên giới thiệu về sau, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Lý Mậu Điển, Lý gia chủ, thế nào dạng? Muốn không muốn đến thể nghiệm một phiên, nói, hắn nhớ tới cái gì, nhìn quanh một vòng cao giọng tuyên bố, đúng, về sau làm sự tình công ty vật phẩm đấu giá ta Hắc Long thương hội chỉ thu lấy một thành phí thủ tục, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, nhiều nhiều đóng vai vật phẩm đấu giá. Cái gì, Đào Tinh Văn ngắn ngủi một câu tựa như cùng nhấc lên kinh đào hải lãng, tất cả người đều là thần sắc hãi nhiên nhìn lấy hắn. Phía trước lưu động đấu giá hội mặc dù để bọn hắn chấn kinh, nhưng mà bằng Đào Tinh Văn đường đường đại quản sự thân phận làm đến bước này cũng không khó, nhiều lắm là đầu óc có hố để đám người giật mình mà thôi. Có thể là làm sự tình công ty phí thủ tục trực tiếp chém ngang lưng. Cái này cho dù là Đào Tinh Văn thân phận cũng khó dùng làm đến a. Kỷ Học Lâm hai mắt trợn lên, một mặt hãi nhiên nhìn lấy Đào Tinh Văn, đại quản sự, cái này tuyệt đối không thể a. Tổng bộ kia một bên nhất định sẽ trách tội xuống. Nói cho cùng bất kể là hắn vẫn là Đào Tinh Văn, đều là vì Hắc Long thương hội làm công. Hiện nay chỉ thu lấy một thành phí thủ tục, kia tổn hại có thể là cả cái Hắc Long thương hội lợi ích a. Dù là Đào Tinh Văn thần hợp hậu kỳ, lại thân vì đại quản sự, có thể tại cái này trùng sự tình vẫn y như cũ kém một chút. Đào Tinh Văn chẳng hề để ý khoát tay áo, yên tâm, bản tọa trong lòng hiểu rõ, bên trên trách tội ta dốc hết sức gánh xuống. Nhìn lấy Đào Tinh Văn đã tính trước bộ dáng, Kỷ Học Lâm miễn cưỡng đem tâm để xuống. Mà cái khác người nhìn lấy Đào Tinh Văn thái độ, một thời gian lại là rơi vào trầm mặc. Tư Hoành Thịnh cùng Tả Nguyên Bạch liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn kinh chi sắc. Kia Đào Tinh Văn không phải người ngu, làm như vậy tuyệt đối có nguyên nhân. Phía trước Đào Tinh Văn còn không phải cái này chủng thái độ, hiện nay lão bản ra ngoài mấy ngày, kia Đào Tinh Văn rời đi mấy ngày, trở về sau liền thái độ này. Đầu tiên là xử lý lưu động đấu giá hội, lại là phí thủ tục chém ngang lưng. Cái này đoạn thời gian đến tột cùng phát sinh cái gì? Tư Hoành Thịnh nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, ngày trước mấy ngày đi nơi nào? Một bên Tả Nguyên Bạch cũng là dựng thẳng lên lỗ tai. Nga, theo ta sư huynh đi một chuyến Hắc Long Các, gặp mặt một lần Kỳ lão ca. Hắc Long Các, Kỳ lão ca, Tư Hoành Thịnh hai người nuốt nước miếng một cái, tâm tình thật lâu vô pháp bình phục. Hắc Long Các đó không phải là Hắc Long Thương hội tổng bộ sao? Kỳ lão ca, chẳng lẽ là Hắc Long Thương hội hội trưởng? Kia tam kiếp cảnh Kỳ Ngọc Sơn, lão bản thế mà gọi Kỳ Ngọc Sơn tiền bối vì Kỳ lão ca. Kia lão bản sư huynh lại là cái gì thân phận, sợ kém cỏi nhất đều là một tên tam kiếp cảnh đại năng a. Trách không được kia Khương Hữu ban đầu ở kia vị diện trước tựa như cái chim cút đồng dạng, không dám thở mạnh. Một chớp mắt, hai người rốt cuộc bừng tỉnh, như thế nói đến hết thảy đều đối lên đến. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, lúc trước Kỳ lão ca còn nói trực tiếp miễn chúng ta công ty về sau hết thảy phí thủ tục. Nhưng mà ta tưởng tượng cảm thấy không được, liền để bọn hắn thu một thành, hiện nay nhìn đến còn là có tác dụng, các ngươi nhìn cái này Đào Tinh Văn bao nhiêu hiểu chuyện a. Phốc, chính chuẩn bị uống một ngụm nước trà an ủi một chút, Tư Hoành Thịnh một miệng nước trà phun tới. Kia Kỳ Ngọc Sơn đối lão bản là nhiều tốt, cho dù là Kỳ Ngọc Sơn thân truyền đệ tử cũng không có cái này đãi ngộ a. Nhìn lấy bên ngoài Đào Tinh Văn, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì hội như này. Trước không nói một thành phí thủ tục sự tình, vẻn vẹn nhìn Kỳ Ngọc Sơn đối lão bản thái độ, cái này Đào Tinh Văn cũng không có lá gan kia đắc tội lão bản a. Bên ngoài Lương Hồng Chiết mấy người mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng mà nhìn Đào Tinh Văn đối đãi làm sự tình công ty thái độ, bọn hắn liền là đoán đến một chút. Cái này làm sự tình công ty sợ là cùng Hắc Long Thương hội hợp tác đi. Hoặc là người cái này làm sự tình công ty bối cảnh để Đào Tinh Văn cũng là kiêng rẻ không thôi. Có thể là làm sự tình công ty cùng Hắc Long Thương hội cao tầng có giao tình, nếu không bằng Đào Tinh Văn một cái người chưa chắc dám cho phí thủ tục giảm 50%. Đám người mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng mà hiện nay cũng minh bạch cái này làm sự tình công ty không phải chính mình người có thể dùng trêu chọc. Lúc này đã sản sinh thoái ý, cái này làm sự tình công ty người nào ưa thích đối phó liền đối phó đi, ngược lại chính mình là sợ. Đến mức bảo vệ môi trường thuế, quá mức liền bế quan đi, về sau không tùy tiện ra tay. Nghĩ như thế, không ít người âm thầm bội phục Liêm Văn Sơn tầm nhìn xa, lúc trước nhận được tin tức liền trực tiếp bế quan. Mà lúc này Khương Hữu lại đem ánh mắt thả tại Lý Mậu Điển thân, suy nghĩ rõ ràng chưa? Đến tột cùng là bổ sung người tốt chứng nhận, còn là thử nghiệm một phiên cái này lưu động đấu giá hội. Lý Mậu Điển nhìn lấy kia trôi nổi tại giữa không trung đấu giá hội, xấu hổ cười một tiếng, hắc hắc, vãn bối tự nhiên là làm chứng nhận. Khương Hữu nghe nói cũng không ngoài ý muốn, lúc này đem giá cả báo ra đến, hết thảy 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương trung phẩm linh thạch hết thảy 30 vạn. Trọn vẹn 30 vạn trung phẩm linh thạch, lúc này để Lý Mậu Điển mí mắt nhảy một cái. Chính mình chỉ là nhẹ nhẹ đánh một quyền liền 30 vạn. Đồng thời làm chứng nhận cũng chỉ có thể dùng một năm, chính mình tùy tiện một cái bế quan liền đi qua. Tiền bối, sẽ không sẽ hơi mắc một chút. Khương Hữu trừng mắt, chê đắt, ngươi chê đắt ta còn chê rẻ đâu. Đây đều là công ty phát bài, ta nhập hàng giá cả đều không sai biệt lắm 30 vạn, bổ sung giá cả đều là 10 lần, người muốn làm hay không? Nghe nói, nào chỉ là Lý Mậu Điển im lặng, cho dù là công ty người cũng là im lặng. Thần nhập hàng giá cả, tìm lý do cũng động não tốt a. Lý Mậu Điển không dám lại nói nhảm, một mặt đau lòng thanh toán linh thạch. Khương Hữu ném ra ngoài một mai ngọc bài, không tệ, tương lai một năm ngươi liền là người tốt, quá thời hạn không tục phí liền là điêu dân. Lý Mậu Điển cười cười, tiếu dung so với khóc còn khó nhìn. Mắt nhìn đại thế đã mất, Lương Hồng Chiết đám người đã nhưng sản sinh thoái ý. Hiện tại không đi, chẳng lẽ muốn thể nghiệm một lần cái này lưu động đấu giá hội. Lương Hồng Chiết nhìn thật sâu một mắt Đào Tinh Văn, theo sau đối lấy phía sau mọi người nói, chúng ta đi thôi. Không có người có dị nghị, nghe nói lúc này liền định rời đi. Uy, chỗ này là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mắt nhìn những, này người tính toán rời đi. Khương Hữu chỗ nào sẽ bỏ qua bọn hắn, lúc này hừ lạnh lên tiếng. Lương Hồng Chiết đám người sắc mặt cứng đờ, một thời gian cũng không tốt đi thẳng một mạch. Nga, chẳng lẽ các hạ còn tính toán lưu lại chúng ta? Chúng ta có thể không có ra tay, cũng không có làm trái bảo vệ môi trường pháp a. Một nhóm thần hợp cảnh cùng hóa thần cảnh mặc dù nội tâm ít nhiều có chút thấp thỏm, nhưng là mặt bên trên lại không có bại lộ chút nào. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh từ công ty tổng bộ bên trong bay ra. Khắp người rộng rãi khí tức để không khí đều bắt đầu ngưng kết. Ngọc Tuyền hai tay ôm ngực không nói một lời. Tư Hoành Thịnh lạnh lùng nhìn lấy đám người. Mà Tả Nguyên Bạch lại là ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, thật cho là chúng ta làm sự tình công ty dễ khi dễ sao. Ba người vừa xuất hiện, lại lần nữa để vô số người kinh ngạc đến ngây người. Ngọc Tuyền cùng Tư Hoành Thịnh có thể nói là tại bọn hắn dự đoán bên trong, nhưng là cái này Tả Nguyên Bạch. Tả Nguyên Bạch, ngươi cái tên này làm sao ở chỗ này? Ngươi gia nhập làm sự tình công ty rồi. Nhìn lấy Tả Nguyên Bạch, đám người giống như gặp quỷ, cái này ra hỏa phía trước không phải cùng làm sự tình công ty có thủ sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tả Nguyên Bạch khẽ cười nói, được Đàm lão bản không chê, tại hạ hiện nay đã là làm sự tình công ty một tên ngân bài tay chân. Cái này thời khắc Lương Hồng Chiết mấy người lại cũng vô pháp duy trì bình tĩnh, cho dù là làm bộ dáng đều làm không đến. Một cái thần hợp đỉnh phong Khương Hữu, lại thêm thần hợp hậu kỳ Tả Nguyên Bạch cùng Ngọc Tuyền. Không đúng, Lương Hồng Chiết lên tiếng kinh hô, hắn nhìn hướng Ngọc Tuyền, hắn thế nào thần hợp đỉnh phong rồi, chính mình lần trước cùng đối phương một chiến mới bao lâu ha? Như này ngắn ngủi thời gian thế nào liền đột phá rồi? Cái khác người cũng rốt cuộc phát hiện, từng cái tâm thẳng hướng hạ xuống. Bọn hắn đến phía trước cho là cái này làm sự tình công ty chỉ có Ngọc Tuyền, Tư Hoành Thịnh, Đàm Hỏa cái này ba cái thần hợp chiến lực. Có thể là hiện nay mới phát hiện. Còn có một cái thần hợp đỉnh phong Khương Hữu cùng thần hợp hậu kỳ Tả Nguyên Bạch, thậm chí liền là Ngọc Tuyền cũng là đột phá. Dưới tình huống như vậy, dù cho kia Đàm Hỏa còn không có lộ diện, bọn hắn đều triệt để rơi vào hạ phong. Khương Hữu có thể không có hứng thú để ý bọn hắn biểu tình, nhìn lấy Lương Hồng Chiết lạnh lùng nói, liền là ngươi, vừa mới để chúng ta lão bản lăn ra đến đúng không? Hắn vừa dứt lời, Lương Hồng Chiết liền là phát giác được mấy đạo băng lãnh lại cảm giác áp bách mười phần ánh mắt. Cái này thời khắc hắn biết rõ, nếu là hôm nay cái này sự tình xử lý không tốt, dự đoán còn phải lên một lần đấu giá hội, hết lần này tới lần khác cái này lưu động đấu giá hội liền tại bên cạnh. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Lập tức cười ha ha một tiếng, ha ha ha, đạo hữu hiểu lầm, lão phu vừa rồi cũng không phải ý tứ này. Ồ, Lương Hồng Chiết đem ánh mắt nhìn lấy một bên Lương Giật Tiên, thực không dám giấu giếm, lão phu có một cái tôn nữ, dáng dấp gọi là một cái quốc sắc thiên hương, hiện nay còn chưa kết hôn phối, hôm nay là đến hỏi thăm Đàm lão bản nguyện không nguyện ý cùng tôn nữ của ta lăn ga giường. Ngọa tào, lão tặc này, từng đạo kính nể ánh mắt nhìn về phía Lương Hồng Chiết hai cha con thân bên trên. Cái này đảo mắt liền đem chính mình tôn nữ đưa ra bán rồi. Bất quá đám người tỉ mỉ nghĩ nghĩ, phát giác cái này Lương gia cũng không tính ăn thiệt thòi a. Mặc dù Lương gia trên lòng bàn tay Minh Châu gả cho Đàm Hỏa cũng không có nghĩa là hai thế lực lớn liền này liên hợp, nhưng mà suy cho cùng có cái này tầng quan hệ tại, nhiều ít đều có chút chỗ tốt. Thoáng một, cái liền là Khương Hữu cũng là sửng sốt, không biết rõ xử lý như thế nào là tốt. Nếu là lão bản thích cái này, vậy không phải mình là làm chuyện xấu sao? Nếu là chính mình hủy đoạn nhân duyên này, dẫn đến kia tôn tiền bối không thể ôm sư điệt, vậy không phải mình là tìm chết sao? Công ty tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc, chỉ có Hoàng Thành Thiên cười khẩy. Lão bản kia là thân phận gì? Trung vực đỉnh cấp đại thế lực thiên chi kiêu nữ đều chưa chắc xứng với lão bản, cái này Bắc vực một cái thần hợp thế lực đủ tư cách sao? Lại nói, hắn tại Trung vực cùng Đông vực đối Đàm Phong còn tính hiểu, lão bản luôn luôn không gần nữ sắc. Thế là tiến lên trước một bước, không cần. Lão bản của chúng ta không tốt cái này một cái. Lương Hồng Chiết sững sờ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cắn răng một cái, đã Đàm lão bản không tốt cái này một cái, vậy lão phu còn có một cái tôn tử, dáng dấp cũng tính là mi thanh mục tú, là loạn sát châu nổi danh mỹ nam tử. Tiếng nói một rơi, tất cả người ngây ra như phỗng. Cái này Lương Hồng Chiết có thể thật hung ác a. Lương Giật Tiên cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình phụ thân, cái này tuyệt đối không thể a. Lương Hồng Chiết trừng mắt, quát muốn không ngươi đi. Lập tức Lương Giật Tiên liền là ngậm miệng, nghĩ nghĩ cảm thấy lấy hướng sự tình thật giống cũng không phải là không thể sửa, chỉ cần mình nhi tử ăn chút khổ liền được. Đến lúc này, Hoàng Thành Thiên cũng là minh bạch đối phương hiểu lầm, sợ Đàm Phong trách tội xuống. Liền quát, cút, không ngờ Lương Hồng Chiết lại là vui mừng, có ngay, ta lập tức để ta tôn tử qua tới. Hắn mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng mà ngược lại hắn tôn tử lại không chỉ là một cái. Đến thời điểm tìm một cái chính mình nhất không coi trọng, lại thiên phú kém nhất qua đến liền được. Ta đạp mã phục, Hoàng Thành Thiên kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài, đối phương thế nào cái này dạng đều có thể hiểu lầm a. Gấp giọng nói, ta ngỏa tào là để ngươi cút. Lương Hồng Chiết một kinh, một mặt mộng bức chỉ chính mình ta. Lão phu, ngỏa tào, kia Đàm Hỏa khẩu vị đến tột cùng là hạng gì nghịch thiên a. Không yêu thích mỹ nữ, ngược lại ưa thích nam, còn phải là lão. Kia đương nhiên. Không phải để ngươi cút là để người nào cút. Hoàng Thành Thiên phát giác cùng đối phương nói chuyện thật là quá mức tốn sức. Cái này thời khắc Lương Hồng Chiết rốt cục giận tím mặt, dù cho lại kiêng kỵ làm sự tình công ty hắn cũng không nguyện ý nhường nhịn. Chỉ lấy Hoàng Thành Thiên giận mắng lên tiếng, tốt tốt tốt, các ngươi làm sự tình công ty không khỏi cũng quá khi dễ người. Quá mức liền cá chết lưới rách, chính mình thân phận gì, nếu là thật làm, về sau thế nào gặp người, so với hắc nhân nhất quan còn muốn xấu hổ gấp một vạn lần a. Hoàng Thành Thiên sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại giờ mới hiểu được đối phương hiểu lầm. Ngươi có mau bệnh à? Ngươi đầu óc thế nào cái này ô đâu? Lão bản của chúng ta tự nhiên là ưa thích nữ, nhưng mà hắn chuyên chú vào tu luyện, vì lẽ đó không gần nữ sắc mà thôi. Nghe nói, Lương Hồng Chiết sửng sốt một chút, lập tức đỏ bừng mặt, lúc này mới minh bạch là chính mình hiểu lầm đối phương ý tứ. Thực tại là không biết rõ bao nhiêu năm không người nói với hắn ra cút chữ, vừa rồi đột nhiên nghe đến một thời gian lại là chưa có thể phản ứng qua tới. Cái này thời khắc hắn cũng lười để ý hội chính là hóa thần cảnh Hoàng Thành Thiên đối chính mình mạo phạm, chỉ hy vọng có thể mau rời khỏi. Rất rõ ràng, cái này gọi Hoàng Thành Thiên đầu óc cũng không quá bình thường. Thêm vào trí thông minh thật hội truyền nhiễm, cùng làm sự tình công ty người giao thiệp đánh nhiều, đầu óc của mình cũng phản ứng chỉ đột. Hắn nhìn lấy Khương Hữu mấy người, hiện tại giải thích rõ ràng, chúng ta có thể đi. Được chưa? Khương Hữu nhẹ gật đầu, nguyên lai như đây, ngươi mới vừa nguyên lai là mời lão bản cùng tôn nữ của ngươi lăn ga giường, như thế nói đến ngược lại là không có chỗ mạo phạm. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, các ngươi thành quần kết đội khí thế hung hung, là tính toán làm cái gì đây? Vây công chúng ta làm sự tình công ty sao? Cái này, Lương Hồng Chiết đám người hai mặt nhìn nhau, cái này một lần thật không biết nên như thế nào giải thích. Suy cho cùng mời người khác lăn ga giường, chỗ nào cần thiết nhiều người như vậy a? Vây xem sao, lại gặp Đào Tinh Văn lên trước một bước, cất cao giọng nói, đạo hữu có chỗ không biết a, bọn hắn đều đến là làm chứng nhận. Đều nói cho làm sự tình công ty xông công trạng, kia thì nhất định phải làm được a. Nguyên lai là đến làm chứng nhận, Khương Hữu ánh mắt sáng lên, lập tức khách khí mấy phần, ha ha ha, thật là hồng thủy sông Long Vương nhíu, nguyên lai là quý khách lâm môn a. Cái này, đám người có chút ngây người, chính mình người biết chuyện nhà mình. Bọn hắn chỗ nào là đến làm chứng nhận, rõ ràng liền là bức bách làm sự tình công ty, có thể là hiện nay, không những bức bách không thành, còn phải dùng tiền làm chứng nhận. Nhìn lấy đám người không tình nguyện bộ dạng, Khương Hữu sắc mặt một đen, chư vị chẳng lẽ là đến tiêu khiển chúng ta làm sự tình công ty. Nghe lấy hắn băng lãnh ngữ khí, đám người liếc nhau đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không đường thối lui. Ha ha ha, đạo hữu nói đùa, chúng ta đều là đặc biệt đi đến làm chứng nhận. Không sai, phía trước tại Hắc Long đấu giá hội lúc chúng ta liền thương lượng xong, quý công ty mới nhất khai triển nghiệp vụ, chúng ta dứt khoát kết bạn đến nâng một lần tràng tử, lên đến dẫn đầu tác dụng. Không sai, chỉ là không nghĩ tới Lương đạo hữu lại vẫn tính toán mời Đàm lão bản đi lăn ga giường, ngược lại là vượt quá dự liệu của chúng ta. Nghe nói Lương Hồng Chiết sắc mặt đều đen, cái gì gọi chính mình mời đối phương? Rõ ràng là chính mình tìm một cái lý do, đồng thời lại không phải chính mình, mà là cháu gái của mình. Lúc này Khương Hữu sắc mặt như cùng lật sách, khoảnh khắc ở giữa liền là khôi phục tiếu dung, ha ha ha, một nhìn chư vị mặt tương liền biết rõ là người tốt, cái này thời gian có một cái giấy chứng nhận chứng minh thân phận của các ngươi liền là tốt nhất. Ha ha, đạo hữu không cần nhiều lời, chúng ta làm chứng nhận liền là. Còn mời cho lão phu làm một cái người tốt chứng nhận. Từng cái không do dự nữa, bọn hắn đã không nghĩ lại nghe Khương Hữu nói chuyện, đối phương nói lời nói quả thực liền là một chút mặt đều không muốn. Khương Hữu móc ra vở, tay bên trong sách lấy một xiên ngọc bài, giới thiệu nói, hóa thần cảnh 3 vạn trung phẩm linh thạch 1 năm, 20 vạn trung phẩm linh thạch 10 năm, 100 vạn trung phẩm linh thạch 100 năm. Mà thần hợp cảnh là 8 vạn trung phẩm linh thạch 1 năm. Nghe lấy nghe, mọi người sắc mặt có chút khó coi. Cái kia, không phải có một canh giờ sao? Đúng a, thế nào không thấy các hạ báo giá đâu? Khương Hữu tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi a chư vị, một canh giờ ta không có nhập hàng, hiện tại thấp nhất đều là 1 năm. Nghe đến Khương Hữu hồi đáp, tất cả mọi người là khóe mắt run rẩy. Thật là nói dối đều chẳng muốn tìm lý do a. Một canh giờ giá cả mặc dù đơn thuần thời gian đến nói so 1 năm đắt hơn, nhưng là tổng giá trị tiện nghi a. Như là có thể dùng, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý làm một cái 1 năm. Không có nhập hàng, gạt quỷ đâu, kia liền làm cho ta một cái 1 năm đi. Lão phu cũng đến một cái. Đám người ngươi một lời ta một cái, vây quanh ở Khương Hữu thân một bên làm chứng nhận. Ha ha ha. Nói cho đại gia một tin tức tốt, chúng ta công ty có đoàn mua giá cả, đại gia nhiều người như vậy, có thể dùng cho chư vị giảm 10%. Nghe nói lại không có người cười lên tiếng, bọn hắn hiện nay chỉ hy vọng có thể mau chóng rời đi, trở về liền bế quan lại cũng không để ý tới cái này làm sự tình công ty, mỗi lần đều phá hoại không có chút nào tính tình. Rất nhanh, Khương Hữu thu hồi linh thạch, mà trước mắt đám người lại là trong tay mỗi người có một cái người tốt chứng nhận. Khương Hữu kìm nén ý cười. Nghiêm mặt nói, chúc mừng chư vị, các ngươi về sau đều là người tốt, đại đại người tốt. Ha ha, khách khí khách khí. Cáo từ, một nhóm người tốt ngoài cười nhưng trong không cười, quay người liền định rời đi. Liền tại lúc này, Khương Hữu thần sắc khẽ động, hắn lại là thu đến truyền âm. Nhếch miệng lên quét một cái tiếu dung, quay đầu nhìn hướng một bên cười trên nỗi đau của người khác Đào Tinh Văn, chúc mừng Đào đại quản sự. A, Đào Tinh Văn một mặt mộng bức, đối phương chúc mừng chính mình làm gì? Khương Hữu tiếu dung không giảm, Đào đại quản sự giới thiệu có công, có thể dùng cầm tới lần này thu vào 2% tiền giới thiệu. Nói xong hướng lấy đối phương ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Không ngờ, Đào Tinh Văn nghe nói lại là một chút đều cao hứng không nổi. Hắn tiếp qua chữ vật giới chỉ một nhìn, bên trong có hơn 4 vạn mai trung phẩm linh thạch, tương đương xuống đến cũng mới mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Chút tiền này đối với Nguyên Anh Kỳ đến nói là một bút con số lớn, nhưng là đối với mình mà nói lại là chín châu mất sợi lông a. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía những kia cừu thị ánh mắt, Đào Tinh Văn khóc không ra nước mắt. Đàm công tử, không nên hố người như vậy. Ngoá nó, Đào Tinh Văn cái này vương bát đản, nguyên lai hắn sáng sớm liền định bán chúng ta. Đáng chết, quả nhiên là vô gian bất thương, hắn bởi vì chính là mấy vạn trung phẩm linh thạch liền bán chúng ta. Vương bát đản, đem chúng ta lừa gạt thật thê thảm a. Lương Hồng Chiết đám người khe khẽ nói nhỏ, đối Đào Tinh Văn nghiến răng nghiến lợi. Từng cái hừ lạnh một tiếng liền là quay người rời đi, không nguyện ý lưu tại nơi đau lòng này. Theo lấy bọn hắn rời đi, cái khác người xem náo nhiệt cũng là lần lượt rời đi. Cùng lúc đó, hôm nay sự tình cũng là cực nhanh lưu truyền ra ngoài. Theo lấy tin tức truyền bá, lại cũng không có người quan sát. Hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là đánh không hoàn thủ, hoặc là ngoan ngoãn làm chứng nhận. Mà liên quan tới lưu động đấu giá hội cùng làm sự tình công ty một thành phí thủ tục sự tình cũng là lưu truyền ra ngoài, cái này thời khắc càng là để loạn sát châu người biết ai mới là loạn sát một phương bá chủ. Cả cái loạn sát châu lại cũng không người nào dám cùng làm sự tình công ty là địch, hết thảy lộ ra gió êm sóng lặng. Chấm chấm chấm, rất nhanh liền 5 cái tháng đi qua, cái này đoạn thời gian có thể nói là để loạn sát châu đám người khắc sâu ấn tượng. Trong ngày thường thỉnh thoảng liền có thể gặp đến đánh nhau chẳng diện hiện nay lại là khó gặp đến, liền tính song phương nháo mâu thuẫn thường thường cũng là lẫn nhau mắng vài câu. Thậm chí hành tẩu tu sĩ cũng ít đi rất nhiều, mỗi một cái đều là bế quan tu luyện. Cái này một ngày, loạn sát châu ngoại vi nơi nào đó sơn lâm bên trong rốt cuộc mở rộng tranh đấu kịch liệt. Một trung niên nam tử chính cùng một lão giả giao chiến. Song phương đều là nguyên anh kỳ, bất quá trung niên nam tử chỉ là nguyên anh đỉnh phong, mà lão giả lại là nguyên anh viên mãn, rõ ràng liền có thể nhìn ra cái trước ở vào hạ phong. Trung niên nam tử một bên ra sức địa chống cự lấy lão giả thế công, một bên nội tâm âm thầm lo lắng. Đáng chết, thu thuế người làm sao còn không đến, hắn là loạn sát châu người, mà trước mắt lão giả này lại là cái khác châu tu sĩ, song phương bởi vì một chút cơ duyên mà kết oán, thập. Chí vung tay đánh nhau, ngoá nó. Lại không đến lão tử dự đoán liền phải bàn giao tại chỗ này. Lão giả không biết rõ hắn nội tâm nghĩ, ra sức xuất thủ đồng thời cũng trong bóng tối đề phòng. Hắn tranh thủ quét mắt bốn phía, mày nhăn lại, những người này ở đây làm gì? Chỉ gặp hai người bốn phía căn bản không phải không có một ai, thậm chí còn có lấy trọn vẹn hơn 10 người. Trong đó có Nguyên Anh, cũng có Kim Đan Kỳ, kỳ quái là từng cái ngồi trên ghế, gặm lấy hạt dưa nhìn lấy hai người chiến đấu, không có chút nào tính toán ý xuất thủ. Mơ hồ trong đó lão giả còn nghe được tiếng thảo luận của bọn họ. Không biết rõ làm chứng nhận người còn bao lâu đến, yên tâm, vừa mới ta đã thông chi, nghĩ đến không bao lâu nữa. Nghe nói mấy người lập tức quăng tới ánh mắt hâm mộ, một người trong đó càng là nói ra, ngược lại là bị ngươi vượt lên trước, như là chờ lát cha đến bọn hắn không có làm chứng nhận, ngươi có thể là có tiền bâu ơ cầm. Hắc hắc, chính là linh thạch mà thôi, xem kịch xem kịch. Nơi xa lão giả nghe đến không hiểu ra sao. Nhưng là nội tâm cảm giác không ổn lại là càng ngày càng đậm. Chẳng lẽ là những này người tính toán ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi? Thôi, tốc chiến tốc thắng đi, chịu chết đi, lão giả ra sức bổ ra một đao, đao khí tàn phá bừa bãi khoảnh khắc ở giữa liền là đi đến trung niên nam tử trước mặt. Không xong, cái này ra hỏa thế mà còn lưu lại một tay. Trung niên nam tử bay ngược lại mà ra, khóe miệng chảy máu. Hắn có chút không cam lòng nhìn lấy đối diện, cái này thời khắc bắt đầu cân nhắc lợi và hại. Muốn không trước trốn đi, làm chứng nhận người không biết rõ thời điểm nào đến, nếu tới muộn chính mình sợ là muốn nằm tại chỗ này. Cắn răng một cái, hắn xoay người bỏ chạy, lão giả thấy thế lại là chút nào không sợ hãi, bóp nát một mai phù lục. Sau một khắc trung niên nam tử kia liền là sắc mặt đại biến, hắn cảm giác như vào bùn trạch, khó dùng hành động. Nhìn lấy lão giả nâng đao lại lần nữa bổ tới, hắn sắc mặt trắng bệch, đáng chết, mạng ta xong rồi. Đại đao chém thẳng mà xuống. Cái này một đao rơi xuống trung niên nam tử không chết cũng tàn phế. Tiếu dung hiện lên ở trên mặt lão giả, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dừng tay, bỗng nhiên một đạo hét to tiếng ầm vang nổ vang, cùng lúc đó khủng bố uy áp truyền đến. Không tốt, đây là vị nào tiền bối? Lão giả cực kỳ hoảng sợ, cái này thời khắc liền là thân hình đều không đáng kể, càng đừng nói ra tay. Mà đối diện trung niên nam tử thở nhẹ một hơi đồng thời cũng là cười ra tiếng, ha ha ha, còn tốt đuổi lên. Đến. Làm chứng nhận người đến, không biết rõ cái này lần là vị nào tiền bối. Cùng lúc đó bốn phía nguyên bản ngồi trên ghế gặm hạt dưa đám người cũng là liền đứng lên, mặt lộ vẻ cung kính. Khương Hữu xanh mặt, sải bước mà tới. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt chiến trường ở giữa hai người. Trung niên nam tử nhìn lấy Khương Hữu, lập tức một kinh. Nghĩ không đến cái này lần thế mà là cái này vị tiền bối đến, không dám thất lễ liền chắp tay, gặp qua Khương tiền bối. Lão giả lại là lộp bộp một tiếng. Nội tâm hoa lạnh một phiến. Cái này tiền bối đoán chừng là thần hợp cảnh a, mà cái này ra hỏa thế mà nhận thức cái này vị tiền bối. rất rõ ràng cái này tiền bối liền là ra đến cứu cái này ra hỏa. Xong, chính mình hôm nay sợ là muốn xong đời rồi a. Phù phù một tiếng, lão giả quỳ ở giữa không trung bên trong, đối lấy Khương Hữu dập đầu, tiền bối tha mạng a, vãn bối cũng không phải có ý cùng hắn là địch, còn mời tiền bối tha vãn bối một cái mạng nhỏ. Khương Hữu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, các ngươi tại chỗ này đánh nhau, phá hư nhiều ít hoàn cảnh. Các ngươi không biết sao? Lão giả nhìn trước mắt phương bị phá hư sơn lâm, nhẹ gật đầu. Nhưng mà lập tức liền không, hiểu ra sao, đánh đấu phá hỏng hoàn cảnh không phải rất bình thường sao? Trung niên nam tử kia ngược lại là dứt khoát, móc ra một mai ngọc bài, tiền bối mời xem, vãn bối là người tốt, đại đại người tốt. Không tệ, người cái này đích xác là người tốt chứng nhận, có thể ngươi cũng không phải đại đại người tốt, bởi vì ngươi giấy chứng nhận chỉ là một canh giờ người tốt chứng nhận. Mặc dù Khương Hữu có chút không hài lòng lắm, nhưng mà mặt bên trên hàn ý cũng là tiêu tán mấy phần. Lúc này lại đem ánh mắt nhìn hướng một bên lão giả, người người tốt chứng nhận đâu? Người tốt chứng nhận, lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này người tốt chứng nhận đến tột cùng là vật gì a? Thế nào chưa từng nghe nói qua đâu, cái này nói người căn bản cũng không có người tốt chứng nhận rồi. Còn mời tiền bối thứ lỗi, vãn bối xác thực không có. Nghĩ nghĩ lão giả liền là biết rõ rồi cái này người tốt chứng nhận dự đoán liền là nào đó chủng bảo hộ thuế loại hình, lúc này ánh mắt sáng lên, dám hỏi tiền bối, cái này người tốt chứng nhận muốn thế nào làm? Thế không bằng người, người nào gọi chính mình thực lực không đủ, chỉ có thể giao phí bảo hộ. Người hiện nay là Nguyên Anh Kỳ, thêm vào là bổ sung giấy chứng nhận vì lẽ đó cần thiết 8 vạn trung phẩm linh thạch một năm. Cái gì? Lão giả thét lên lên tiếng, 8 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng chính là 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cơ hồ là chính mình toàn bộ thân gia, hơn nữa còn là bán thành tiền đại bộ phận tài sản mới có. Làm cái này chứng quả thực cùng cướp sạch chính mình không có khác nhau a. Hắn cắn răng một cái, tiền bối, như là không làm cái này chứng nhận đâu. Khương Hữu giống như cười mà không phải cười, một chút việc đều không có, nhưng mà không có người tốt chứng nhận liền không cho phép phá hư hoàn cảnh, cũng không thể động thủ. Lão giả thở nhẹ một hơi, như thế nói đến thật giống không làm chứng nhận cũng không có cái gì nghiêm trọng. Hắn trong lòng hơi động, có chút lo lắng nói ra, tiền bối sẽ không ra tay đi. Nếu là đối phương nói mát, sau một khắc liền đem chính mình đập chết thế nào làm? Khương Hữu lắc đầu, yên tâm đi, từ đầu đến cuối bản tọa đều không có đánh chết qua bất kỳ cái gì một cái không làm chứng nhận người. Lão giả mặc dù nội tâm hồ nghi, nhưng mà nghĩ nghĩ cảm thấy đối phương cái này chủng thân phận cũng không cần thiết lừa gạt mình. Đã như vậy, vậy vãn bối lựa chọn không làm chứng nhận. Nói xong hắn liền là một mặt thấp thỏm nhìn lấy Khương Hữu, sợ đối phương đổi ý, nếu là đối phương đổi ý chính mình lập tức liền xin lỗi sau đó làm chứng nhận. Không ngờ Khương Hữu lại là lắc đầu cười cười, thân thể bay về phía sau, rời khỏi chiến trường. Liền tại lão giả thở nhẹ một hơi lúc, Khương Hữu thanh âm lại lần nữa vang lên, cái kia người, người nhanh chóng động thủ a. Hắn chỉ lấy trung niên nam tử kia, người có người tốt chứng nhận, là có thể dùng động thủ. Trung niên nam tử nghe nói cười hắc hắc, ngang nhiên ra tay. Lão giả thấy thế mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không sợ chút nào, lúc này liền định hoàn thủ. Liền tại lúc này, Khương Hữu thanh âm lại vang lên, đúng, cái kia không có làm chứng nhận, người không thể động thủ, người nếu là động thủ kia ta cũng liền có thể động thủ. Lão giả đại đao dừng ở giữa không trung, cái này thời khắc hắn tiến thối lưỡng nan. Hắn có một loại dự cảm, như là chính mình ra tay, kia làm chứng nhận tiền bối tuyệt đối hội xuất thủ. Nhưng là không ra tay lại như thế nào chống cự đối phương thế công? Trung niên nam tử có thể không có chút nào ngây người, một chiêu oanh kích tại lão giả lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, lau khóe miệng tiên huyết, lão giả sắc mặt tái xanh, đáng chết, cái này dạng xuống đi chắc chắn phải chết a. Không có làm, chứng nhận liền không thể ra tay, chỉ có thể trốn tránh. Liền tính nghĩ muốn trốn, dự đoán cũng trốn không thoát. Ngoá nó, tiền tài là vật ngoài thân, có chứng nhận đệ nhất thời gian chém chết cái này hỗn đản. Hắn gian nan tránh né đối phương một chiêu, tranh thủ ngẩng đầu la hét, tiền bối, vãn bối muốn làm chứng nhận. Khương Hữu ánh mắt sáng lên, chờ chính là ngươi câu nói này. Lúc này quát, tất cả người dừng tay, làm chứng nhận thời gian đến. Vừa dứt lời, thời gian tựa như ngưng kết, trừ gió tại thổi, thụ diệp vẫn y như cú ảo ảo rung động. Chàng bên trong người lại là từng cái ngừng lại không động. Không tốt, là làm chứng nhận thời gian, trung niên nam tử một kinh, đâm ra một kiếm cũng là chớp mắt ngừng lại. Lão giả nhìn trước mắt bảo trì ra chiêu tư thái không nhúc nhích trung niên người, đầy mình nghi hoặc. Cái này ra hỏa là thế nào rồi? Lại nhìn một chút nơi xa quan chiến đám người, những kia người cũng là không nhúc nhích, đều là duy trì chính mình vốn có tư thế. Nhưng lại có thể nhìn đến miệng của bọn hắn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. làm chứng nhận thời gian đến, đại gia ngàn vạn đừng động a. Đánh giám, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết rõ, nếu ai tại làm chứng nhận thời gian ra tay hậu quả kia rất nghiêm trọng, thậm chí động tác biên độ quá lớn cũng sẽ bị xử phạt. Vậy xin hỏi một lần làm chứng nhận thời gian đánh giám có thể hay không bị xử phạt a? Hẳn là không thể nào, muốn không ngươi thử thử. Nhìn trước mắt từng màn, lão giả chỉ cảm thấy cái này loạn sát châu quỷ dị đến cực hạn. Hắn tam quan bắt đầu sụp đổ, cái này thế đạo đến tột cùng là thế nào a? Đây chính là ngươi tự nguyện làm chứng nhận, có thể không phải ta bức ngươi. Khương Hữu nhìn lấy lão giả, một mặt vô tội giang tay. Lão giả gạt ra quét một cái tiếu dung, chua xót mà nói, tiền bối nói đúng, toàn bộ là vãn bối tự nguyện. Mẹ, xác thực là tự nguyện, có thể lại là cưỡng bách kiểu tự nguyện. Nếu là chính mình không làm chứng nhận liền không thể ra tay, hôm nay sợ là sẽ bị người đánh chết tươi tại chỗ này. Rất tốt, hết thảy 8 vạn trung phẩm linh thạch, tiền bối, vãn bối tay bên trong linh thạch còn thiếu một chút, ngài nhìn có thể hay không dùng cái khác bảo vật khấu trừ. Có thể dùng, một lát về sau, lão giả cơ hồ lấy sạch vốn liếng, có thể còn là kém một chút. Cái này thời khắc hắn đều đã nhanh khóc, gấp đến độ không được. Hắn nhìn lấy Khương Hữu, cầu khẩn nói, tiền bối, ngài nhìn có thể hay không ít một chút. Khương Hữu trừng mắt, nói hưu nói vượn cái gì, chúng ta công khai ghi giá, già trẻ không gạt, chỗ nào có thể nói đánh gãy liền đánh gãy. Nhìn đối phương vác tại sau lưng đại đao, Khương Hữu ánh mắt sáng lên, a, cái này thanh đao liền không sai. Nói xong không để ý tới đối phương, một cái liền là đem đại đao nhiếp qua tới. Tiền bối, cái này tuyệt đối không thể a. Lão giả biến sắc, gấp giọng nói, tiền bối, cái này là vãn bối vũ khí. Nếu là không có cái này thanh đao, vãn bối thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, lại nói như là lại thêm cái này thanh đao kia giá trị đã vượt xa 8 vạn trung phẩm linh thạch. Khương Hữu sờ sờ cái cằm, ngươi là đúng, chúng ta công khai ghi giá không thể đen ngươi linh thạch. Liền tại lão giả trên mặt tươi cười thời điểm, lại gặp Khương Hữu từ lão giả rất nhiều vật bên trong ném ra một chuôi màu hồng cây dù. Cái này chuôi dù ngươi cầm, như vậy ngươi đã có vũ khí, tổng giá trị lại sẽ không vượt qua quá nhiều, quả thực liền là nhất cử lưỡng tiện a. Thần hắn mẹ nhất cử lưỡng tiện, lão giả ôm lấy màu hồng phấn cây dù khóc không ra nước mắt, cái này chuôi dù vốn là hắn đánh giết một tên nữ tu thu hoạch, vốn là kia nữ tu vũ khí. Có thể là chính mình thứ nhất dùng không quen, thứ hai cái này chuôi dù một nhìn cũng không thích hợp. Chính mình dùng a, cầm lấy một chuôi màu hồng phấn cây dù đối địch, kia là tính toán để cho địch nhân cười chết sao? Hắn chỉ một đống tạp vật bên trong một cái phủ, tiền bối, vãn bối có thể dùng đổi kia chuôi phủ sao? Khương Hữu một mặt không kiên nhẫn, ngươi đều trưởng thành, thân thể này liền đừng chơi phủ, ta sợ ngươi đau eo. Nói xong không để ý tới đối phương u oán ánh mắt, vung tay lên thu hồi những kia bảo vật. Tiện tay cấp cho lão giả một mai ngọc bài, cái này liền là người tốt chứng nhận, thời hạn có hiệu lực 1 năm. Trong vòng 1 năm ngươi liền là người tốt, có thể dùng tùy ý ra tay. Chợt lách người Khương Hữu liền là biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đến nơi xa. Làm chứng nhận thời gian kết thúc, theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, lập tức không ít người thở nhẹ một hơi. Hô, cái này làm chứng nhận thời gian cuối cùng kết thúc. Các ngươi nhìn kia lão đầu biểu tình, ha ha ha, thật là cười chết ta. Quả nhiên a, còn là nhìn người khác làm chứng nhận có ý tứ, cuối cùng là bị chúng ta chờ đến. Nghe lấy nơi xa đám người khe khẽ nói nhỏ, lão giả lúc này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai những này người không đơn giản tính toán nhìn hai người mình chiến đấu, càng là vì xem trò vui. Hắn đưa ánh mắt về phía trung niên nam tử kia, hai mắt phun ra nộ hỏa. Liền là cái này vương bát đản, làm đến chính mình chật vật như thế. Thậm chí cơ hồ toàn bộ thân gia đều không có, liền là vũ khí cũng biến thành một chuôi màu hồng cây dù. Oanh, hắn nén giận ra tay, cây dù thẳng bổ xuống, bá một tiếng. Một đạo màu hồng phấn dù khí liền là đánh về phía trung niên nam tử. Phốc, ha ha ha ha ha. Trung niên nam tử nhìn lấy kia đạo màu hồng dù khí, thổi phù một tiếng bật cười. Một đại nam nhân, dùng một cái màu hồng cây dù đối địch, quả thực có thể đem người cười chết. Một kiếm đâm ra liền là phá mất đối phương thế công. Lão đồ vật, nhìn ngươi hiện nay còn như thế nào cản rỡ. Đối phương mất đi tiện tay vũ khí, thực lực hạ thấp lớn. Trung niên nam tử lúc này bỏ đá xuống giếng. Mở rộng lăng lệ công kích, phối hợp với các chủng bảo vật đem lão giả đánh đến khổ không thể tả. Hỗn đản, nếu không phải lão phu vũ khí bị lấy đi, chỗ nào có thể cho phép ngươi phách lối. Lão giả kém điểm để giam hàm cắn nát, thực tại là quá oan uổng. Dù là hắn đời này kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua cái này loạn sát châu như này kỳ hoa quy củ. Cũng bởi vì cái này cầu thí quy củ, làm đến chính mình hiện tại thậm chí rơi vào hạ phong. Ha ha ha, lão đồ vật hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Trung niên nam tử càng đánh càng dũng, đối phương mặc dù chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà không có vũ khí tại tay cũng lại yếu hắn một bậc. A, lão phu không cam a. Lão giả gầm thét, hắn nội tâm không cam, cho dù là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Chỉ gặp chiến trường bên trong, một chuôi màu hồng cây dù bị hắn chơi ra hoa, hắn bắt đầu học tập lúc trước kia danh nữ tu phương pháp sử dụng, sống chết trước mắt hắn cũng không quan tâm thể diện. Như không nhìn kỹ, còn thật sự cho rằng trong đó có một tên mỹ mạo tiên tử tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng mà nhìn chăm chú một mắt, lại là có thể dọa người nhảy một cái. Chập chập chập, thật là quá thảm, cũng quá cay ánh mắt, cho dù là chết hắn cũng sẽ không nhắm mắt a. Cái này thất đức, làm sự tình công ty chiêu số thực sự là, thật là quá tuyệt, bốn phía người vây quanh chỉ cảm thấy lại lần nữa mở rộng tầm mắt, bọn hắn phát hiện cái này làm sự tình công ty mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người. Khương Hữu nhìn lấy chàng bên trong chiến đấu lại là nhíu mày. Không được, không thể lại cái này dạng xuống đi, kia ra hỏa người tốt chứng nhận chỉ có một canh giờ thời gian, phía trước liền dùng qua không ít thời gian. Căn cứ vừa rồi chiến đấu khí tức đến nhìn cái này lần cũng chiến đấu một đoạn thời gian, hiện nay ra đến, đối phương người tốt chứng nhận còn có một nén hương trái phải. Cái này đoạn thời gian bên trong một năm kia người tốt tuyệt đối không thể chết. Khương Hữu âm thầm hạ quyết tâm, lập tức động lên nghiêng đầu óc. Rút lui hai bước. Vận chuyển toàn lực hướng thân kiếm sáu tấc công kích. Tại chàng đám người nghe nói đều là một mặt mộng bức, chỉ có lão giả kia ánh mắt sáng lên, lúc này làm theo. Ken, dù mũi nhọn kích đánh tại thân kiếm thượng, trung năm nam tử cánh tay lúc này tê dần, nhịn không được lui về sau đi. Hắn chấn động trong lòng không ngừng, đối phương cái này một kích lại là toàn lực kích đánh tại chính mình chân khí điểm yếu. Cái này thời khắc hắn đoán không được Khương Hữu tính toán, động tác không khỏi chậm lại. Hắn nhịn không được mở miệng nói, tiền bối. Ngài cái này là ý gì? Khương Hữu nhàn nhạt mở miệng, không có gì đáng ngại, các ngươi tiếp tục đánh, ta chính là nóng lòng không đợi được mà thôi. Trung niên nam tử khóe miệng co giật, ngươi nóng lòng không đợi được cũng đừng làm ta a. Hắn cắn răng một cái, toàn lực vận chuyển lực lượng toàn thân. Một kiếm ầm vang đâm ra, chân khí hùng hậu hào không nhược điểm. Cái này một chiêu nhìn ngươi như thế nào ngăn? Lão giả biến sắc, đối diện rõ ràng liền là liều mạng cử chỉ. Cái này một chiêu nếu là chính mình tiếp không tốt dự đoán hội trọng thương a. Hắn đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Khương Hữu, mà lúc này Khương Hữu cũng là hơi nhíu lên lông mày. Phá giải đối phương cái này một chiêu không khó, có thể là lão giả kia thực lực bình thường, tay bên trong cũng chỉ có một cây dù là thực có chút khó khăn. Mở dù phòng ngự, cái này một chiêu không cần thiết đón đỡ. Chân khí phân biệt dùng 6 thành, 2 thành, 10 thành tiến hành phòng ngự. Lão giả nghe lấy đối phương truyền âm, ánh mắt sáng lên. Lập tức liền minh bạch cái này một kiếm là tam trọng kình, lần đầu tiên là hù dọa người, lần thứ hai là thể hiện điểm yếu, lần thứ ba mới là tuyệt sát. Một tiếng ầm vang, lão giả bay ngược lại mà ra. Nhưng mà lại là hào không thương thế, thậm chí còn giơ lấy màu hồng cây dù thoải mái cười to. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn có cái gì chiêu? Xử hết ra đi, mặc dù chính mình không có tiện tay binh khí, nhưng mà tại kia làm chứng nhận tiền bối chỉ điểm chính mình cũng là không sợ chút nào. Ngươi! Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, hắn có chút khí thở, vừa mới kia một chiêu tiêu hao có thể không nhỏ. Đáng chết, ta người tốt chứng nhận nhanh đến kỳ hạn. Hắn nội tâm lo lắng, lúc này mới hiểu được Khương Hữu mục đích. Hiện tại người tốt chứng nhận còn lại thời gian căn bản vô pháp chèo chống hắn chiến thắng đối phương, nhưng mà nghĩ muốn lâu dài chiến liền cần thiết kéo dài thời hạn giấy chứng nhận. Tiểu tử, chịu chết đi, lão giả lúc này có thể không để ý tới quá nhiều, hắn đem hết thảy sai lầm đều tính tại đối phương đầu bên trên. Nhìn lấy lão giả giơ cao màu hồng cây dù khí thế hung hung, trung niên nam tử lại là một chút đều không hoảng. Hắn nhàn nhạt nói, tiền bối, ta muốn làm chứng nhận. Thêm giờ đúng không, ha ha ha, không hổ là người tốt. Khương Hữu cười ha ha một tiếng, lập tức một bước phóng ra, làm chứng nhận thời gian đến. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, tại chàng tất cả người đều không dám nhúc nhích. Nơi xa người vây quanh gặm hạt giơ tay dừng ở giữa không trung, trong mắt trực chuyển. Ai nha, lại là làm chứng nhận thời gian. Không gấp, dùng không được bao lâu, ngược lại là tên lão giả kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, màu hồng cây dù đã đến trung niên nam tử trước mặt, có thể liền là không dám công kích. Nếu là đánh xuống đi, dự đoán đối phương chẳng những không có thụ thương, chính. Mình ngược lại chết rồi, trung niên nam tử thấy thế quả nhiên không chút hoảng, ngược lại ngẩng cổ, một mặt khiêu khích, đến a, ngươi đánh ta, van cầu ngươi đánh chết ta, làm chứng nhận thời gian ngươi đụng ta một lần, ta cái này trăm năm người tốt chứng nhận ngươi liền phải phụ trách, đánh ta a. Ngươi, lão giả khí đến thất khiếu bốc khói, nhưng mà nhìn lấy gần trong gang tấc địch nhân lại là không dám nhúc nhích chút nào. Khương Hữu không để ý đến hai người đấu võ mồm, hắn nhìn lấy trung niên nam tử, thêm giờ đúng không? Thêm bao lâu thời gian? Trung niên nam tử cung cung kính kính mà nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối cái này lần thêm một canh giờ. Khương Hữu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bất quá ngại tại công ty chế độ, hắn cũng vô pháp cưỡng bách. Rất nhanh hắn liền là thu lấy linh thạch, sau đó cho đối phương làm thêm giờ thủ tục. Làm chứng nhận thời gian kết thúc, theo lấy hắn vừa dứt lời, lão giả kia liền là hai mắt đỏ ngầu cầm trong tay màu hồng cây dù hung hăng đâm ra. Keng, hai người lại lần nữa chiến đấu tại cùng nhau. Được sự giúp đỡ của Khương Hữu, lão giả cùng đối phương đánh đến khó hòa giải, khó dùng phân ra thắng thua. Càng đánh hai người liền là càng biệt khuất, bọn hắn phát hiện chỉ cần có một phương chiếm cứ ưu thế kia, ưu thế này liền sẽ nhanh chóng mất đi. Bọn hắn tại một cái bàn tay vô hình phía dưới chiến đấu, người nào cũng khó dùng giết chết người nào. Một chớp mắt lão giả liền là minh bạch Khương Hữu bản tính, đáng chết, kia làm chứng nhận hỗn đản là tính toán để lão phu dây dưa thời gian, để đối phương người tốt chứng nhận quá thời hạn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dứt khoát tương kế tự kế. Thôi được, vậy liền để cái này ra hỏa hôm nay ra chút máu. Trong lòng có tính toán, hắn lại lần nữa ra tay liền là có phân tất, không lại cưỡng cầu đánh giết đối phương, mà là dây dưa thời gian. Rất nhanh, lại là tiếp cận một canh giờ trôi qua. Hai người đều là thở hồng hộc, lão giả một mặt hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ đối phương người tốt chứng nhận lập tức quá thời hạn, nếu như muốn tiếp tục ra tay liền cần thiết thêm giờ. Không tốt, người tốt chứng nhận nhanh muốn quá thời hạn. Trung niên nam tử lúc này cũng là càng lo lắng, vốn cho rằng có thể dùng hố cái này lão đầu một cái, thật không nghĩ đến liền là chính mình đều bị hố. Không làm chứng nhận liền đối phó không được đối phương, nhưng mà có chứng nhận cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương. Liều, lại thêm một canh giờ, cái này lão gia hỏa thể lực không bằng ta, nói không chắc có thể mài chết đối phương. Tiền bối, ta muốn thêm giờ. Lập tức lại là thanh âm quen thuộc vang lên, làm chứng nhận thời gian đến. Lại là sau một canh giờ, trung niên nam tử sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết, còn là chưa bắt lại đối phương. Nhìn lấy lão giả khiêu khích biểu tình, hắn càng nghĩ càng giận. Ngoá nó, lại thêm giờ một lần, lần này nhất định phải chém chết đối phương. Tiền bối. Ta muốn thêm giờ, làm chứng nhận thời gian đến, thời gian chậm chạp trôi qua, sắc trời cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Vây xem người nhìn lấy chàng nội khí thở hổn hển hai người, một mặt đồng tình. Kia ra hỏa cái này là lần thứ mấy thêm giờ rồi? Lần thứ năm đi, chập chập chập, cái này giá tiền đều không sai biệt lắm bù đắp được một năm người tốt chứng nhận năm thành. Cho nên vẫn là trường kỳ người tốt chứng nhận thực dụng a. Thực dụng cái rắm, có chứng nhận nếu là bế quan tu luyện kia liền triệt để lãng phí. Không sai, kia trường kỳ người tốt chứng nhận ngàn vạn đừng làm, lãng phí không nói, còn hội để người nhìn lên, ta có một người bằng hữu liền là làm một cái một năm người tốt chứng nhận, làm về sau cảm thấy không động thủ liền lãng phí, thế là bốn chỗ gây thù chuốc oán, không bao lâu người liền bị đánh chết, cho. Nên vẫn là tính theo thời gian người tốt chứng nhận dễ dùng, có thể dùng khắc chế chính mình xuất thủ số lần, thậm chí biết lý lẽ nhất kích tất sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi xa, trung niên nam tử kia lúc này tiến thối lưỡng nan. Hắn tại cân nhắc còn muốn hay không thêm giờ, nhưng lại sợ lãng phí linh thạch, suy cho cùng hắn hiện tại đã không có nắm chắc thời gian ngắn bên trong cầm xuống đối phương. Nhìn lấy lão giả, hắn nói ra, chúng ta liền này coi như thôi như thế nào. Suy, ngươi nói coi như thôi liền coi như thôi. Tiếp tục a, đánh ta a, lão giả không cảm kích chút nào, hắn hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Chính mình hôm nay rơi đến như này tình cảnh là người nào duyên cớ? Nếu không phải đối phương, trên người mình bảo vật sẽ bị thu đi. Cái này thời khắc hắn chỉ hy vọng lại dây dưa tiếp, để đối phương tiếp tục làm chứng nhận, nếm thử đau lòng tư vị. Vì lẽ đó ngươi tính toán cá chết lưới rách, trung niên nam tử cắn răng nói ra, ngươi đừng tưởng rằng một mực kéo xuống đi ta liền phải thêm giờ, ngươi nếu là bức gấp ta, ta quá mức làm cái một năm người tốt chứng nhận cùng ngươi đấu xuống đi. Lão giả nhíu mày, vừa rồi bốn phía đám người tiếng nghị luận hắn cũng là nghe vào tai bên trong. Chính mình làm chứng nhận sở dĩ như này chi đắt, đó là bởi vì chính mình là động thủ về sau bổ sung, cần thiết giá gấp 10 lần. Mà đối phương hiện nay người tốt chứng nhận còn hữu hiệu, lúc này làm chứng nhận liền là giá gốc. Nguyên anh kỳ một năm người tốt chứng nhận chỉ cần 8.000 trung phẩm linh thạch, đối phương chưa chắc luyến tiếc, nếu là bức gấp đối phương, chưa chắc sẽ không cùng mình ăn thua đủ. Tốt, theo ý ngươi, lão giả cắn răng nói, lập tức đem thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Hữu. Mà trung niên nam tử kia lại là xoay người rời đi, hắn biết rõ làm sự tình công ty quy củ, cái này chủng tình huống làm chứng nhận nhân viên là không thể ra tay. Quả nhiên, Khương Hữu chỉ là nhìn hắn một cái, liền là không tiếp tục để ý. Thấy thế lão giả kia âm thầm thở nhẹ một hơi, nhìn đến cái này vị tiền bối vẫn còn có chút đạo đức ranh giới. Lập tức chống đỡ màu hồng cây dù cũng là hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, không có hí nhìn, đi đi, không có hí nhìn, chư vị, ta đi lĩnh một lần tiền bâu hơ. Một người trong đó đắc ý cười cười, hướng Khương Hữu bay đi qua. Liền là ngươi vừa rồi báo án, tiền bối anh minh, xác thực là vãn bối thông báo. Khương Hữu hài lòng cười cười, ném ra một chút linh thạch, không tệ, cái này là ngươi cái này lần tiền bâu hơ, về sau không ngừng cố gắng. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo hộ Bắc vực hoàn cảnh. Làm sự tình công ty tổng bộ tòa nhà lớn, lúc này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Hôm nay chính là làm sự tình công ty hàng năm đại hội, một nhóm công ty nhân viên đều là về đến tổng bộ bên trong. Công ty niên hội rốt cuộc muốn tổ chức, cũng không biết cái này lần người nào có thể thu được lão bản cho ban thưởng. Ai, cái này mấy tháng dự đoán cũng liền làm chứng nhận bộ môn sinh ý tốt một chút. Không sai, chúng ta đào mộ bộ môn cùng hắc nhân nhất quan bộ môn đều không có cái gì sinh ý, thuế thu cũng không nhiều. Đây không phải là nói nhảm sao, phía trước an táng thuế đều thu đến 100 năm về sau. Không đơn giản an táng thuế như đây, kia song tu thuế cũng không sai biệt lắm, hiện nay loạn sát châu thật nhiều người đều từ bỏ song tu. Chúng ta còn tốt, kia vui chơi giải trí bộ môn thật giống đều không có khai trương qua a. Nghĩ như vậy, bọn hắn chớp mắt lại cảm thấy tâm lý cân bằng. Nơi xa, Vân Lệ mấy người đứng ngồi không yên, trong công ty, bọn hắn cảnh giới thấp nhất, mấu chốt nhất là gia nhập công ty đến nay bọn hắn thật giống đều không có làm ra qua động tĩnh gì. Ngô sư đệ một mặt, thấp thỏm chi sắc, chúng ta vui chơi giải trí bộ môn cái này đoạn thời gian đều không có thành tích, các ngươi nói lão bản sẽ không sẽ răn dạy chúng ta a. Tần Văn Đức không nói một lời, mà Vân Lệ sắc mặt lại là càng thêm khó coi, các ngươi còn tốt, ta có thể là vui chơi giải trí bộ bộ trưởng, lớn nhất trách nhiệm liền là ta a. Ba người liếc nhau, đều là thở dài một tiếng, bọn hắn lại làm sao không nguyện ý làm sự tình, có thể mấy cái người tối cường cũng là mới kim đan hậu kỳ Tần Văn Đức. Đáng nhắc tới là, ba người gia nhập công ty về sau mặc dù kiếm lấy làm sự tình tệ khó khăn, nhưng mà linh thạch nhưng lại không thiếu, thêm vào còn có người chỉ điểm, vì lẽ đó cảnh giới cơ hồ đều có chỗ để thăng. Hiện nay Vân Lệ đã kết đan, thành vì kim đan sơ kỳ tu sĩ. Mà Ngô sư đệ cũng đã qua đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có cảnh giới cao nhất Tần Văn Đức như trước vẫn là kim đan hậu kỳ, bất quá cũng sắp đột phá. Nhưng mà liền tính mấy người cảnh giới đều có chỗ để thăng, có thể là tại cường giả vô số loạn sát châu bên trong, vẫn y như cũ là như dẫm trên băng mỏng, nghĩ muốn làm sự tình đều không có tư cách. Nhưng mà dù cho tạm thời vô pháp làm sự tình, vô pháp kiếm lấy làm sự tình tệ, ba người cũng là chân quý hiện nay hết thảy. Một cái vô cùng cường đại thế lực, còn tương đối công bằng, những này cao nhân tiền bối cũng tính là dễ gần. Liền tính không có làm sự tình tệ cũng hội thỉnh thoảng chỉ điểm mình một phiên, cơ hội như vậy chỗ nào tìm. Thậm chí Tần Văn Đức cũng không có ý định trở về Lưu Vân Đế Quốc, hoàng vị cũng vô pháp hấp dẫn hắn. Tại chỗ này cùng thần hợp cảnh đại năng làm đồng sự không tốt sao? Loại cơ hội này, liền tính là gia gia của mình đều không có. Nhưng mà suy cho cùng gần nhất cơ hồ hào không thành tựu, ba người có chút bận tâm bị Đàm Phong đá ra công ty. Mang lấy tâm tình thấp thỏm, hàng năm đại hội rất nhanh liền mở ra. Đàm Phong lẳng lặng đứng tại bục giảng phía trên, dò xét lấy